Ha ha, luôn mồm luôn miệng là muốn ta tự sát, đáng tiếc nên tự sát chính là hai người các ngươi. Phương Lâm không kiêng dè chút nào, ngược lại đã đến nước này hắn tự nhiên sẽ không khách khí với Huyền Đế và Trấn Tây Điện Chủ. Chết đến nơi rồi, ngươi còn dám ăn nói linh tinh. Trấn Tây Điện Chủ lạnh lùng cực kỳ mà nói, ánh mắt nhìn Phương Lâm giống như một nhìn một bộ thi thể. Trấn Bắc Điện Chủ nhìn Trấn Tây Điện Chủ biểu hiện không tốt nói, Phương Lâm chính là đệ tử của ta, ngươi nhằm vào hắn như vậy là muốn cùng ta ở đây tranh đấu một hồi sao? Trấn Tây Điện Chủ cười nhạt một tiếng, tranh đấu một hồi thì đã làm sao? Hôm nay Phương Lâm này chắc chắn phải chết, ngươi cũng không gánh nổi hắn. Quy Yêu Đại Yêu Vương lúc này phát ra thanh âm, cũng thật là coi ta không tồn tại sao? Huyền Đế Tử Tốn nói, ngươi tuy rằng mạnh mẽ nhưng dù sao tuổi thọ không nhiều, thật sự đồng ý vì Phương Lâm để cùng chúng ta đại chiến sao? Quy Yêu Đại Yêu Vương cười ha hả, Huyền Đế, ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng tuổi thọ của ta không nhiều thì sẽ không dám toàn lực ra tay sao? Vừa dứt lời, một luồng yêu khí đáng sợ không cách nào tưởng tượng từ trên người của Quy Yêu Đại Yêu Vương tràn ngập ra. Bất kể Huyền Đế hay Trấn Tây Điện Chủ hay là Trần Vĩnh Niên cùng Trấn Bắc Điện Chủ, cả bọn họ đều căng thẳng cảm nhận được áp lực đột nhiên biến sắc. Các người thực sự rất buồn cười, có chút thực lực thì liền ở đây giả vờ giả vịt. Ta đã thấy cường giả nhiều rồi, tuyên tiện ra một người cũng có thể dẫm chết các ngươi, lại còn thực sự coi mình là một đại nhân vật sao? Đúng là... Lời của Quy Yêu Đại Yêu Vương trào phúng nói với Huyền Đế và Trấn Tây Điện Chủ. Huyền Đế cùng Trấn Tây Điện Chủ lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này khí tức của Quy Yêu Đại Yêu Vương tràn ngập ra, thực sự có chút cường đại làm người ta giận sôi lên. Chỉ luồng hơi thở này thôi cũng đủ làm bọn họ hô hấp ngột ngạt, ở trong lòng không tự chủ được mà dâng lên mấy phần sợ hãi. Ngay sau đó Huyền Đế lập tức đem Viêm Thần Cổ Đăng lần thứ hai tế ra, mà Trấn Tây Điện Chủ cũng lấy ra một bảo vật có vẻ hết sức kiêng kỵ. Lục Phong, đến đánh với ta một trận. Trấn Bắc Điện Chủ quát lạnh một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trấn Tây Điện Chủ Lục Phong. Lục Phong hừ lạnh một tiếng không sợ chút nào, trực tiếp cùng Trấn Bắc Điện Chủ đấu với nhau. Hai điện chủ giao đấu đặc biệt kịch liệt, dù sao hai người đều đạt tới cảnh giới là linh cốt, thực lực tương đương, trừ phi phải vận dụng thủ đoạn bị cấm hoặc là rất khó phân ra thắng bại. Bệ hạ, vẫn nên thu tay lại đi, Trần Vĩnh Niên khuyên Huyền Đế. Huyền Đế không thèm trả lời. Hắn nắm Viêm Thần Cổ Đăng trong tay, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phương Lâm phía dưới. Sau một khắc, Huyền Đế ra tay, cả người hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng vọt thẳng về phía Phương Lâm, dĩ nhiên là muốn nhanh chóng giết chết Phương Lâm, sau đó cùng với Quy Yêu Đại Yêu Vương chậm rãi đọ sức. Phương Lâm kinh hãi, biểu hiện cực kỳ khó coi, nhưng cái gì cũng không làm được. Đối mặt với cường giả ở cấp bậc này, Phương Lâm bất luận làm gì cũng không có tác dụng, chênh lệch quá lớn, đã tới trình độ hoàn toàn không cách nào bù đắp được. Người muốn chết? Quy Yêu Đại Yêu Vương gào thét, một cái móng vuốt kình thiên bình thường hướng về Huyền Đế gào thét mà tới. Huyền Đế liều mạng muốn giết Phương Lâm, đem Viêm Thần Cổ Đăng lấy ra ngăn cản móng vuốt của Quy Yêu Đại Yêu Vương. Mắt thấy tính mạng Phương Lâm sắp khó giữ được, bỗng nhiên trong lúc đó một cái mai rùa to lớn từ trên người của Quy Yêu bay ra, đem Phương Lâm bao phủ trong đó. Huyền Đế một quyền mạnh mẽ nện lên trên mai rùa, nhất thời làm cho đại địa chấn động. Nội kinh bằng bạc hướng về bốn phương tám hướng tràn ra, đập vỡ cả mấy ngọn núi. Hả? Huyền Đế nhìn cái mai rùa mà nhíu mày. Cú đấm này của mình đã vận dụng toàn lực nhưng không thể đánh vỡ cái mai rùa, càng không tổn thương được Phương Lâm bên trong. Mà Phương Lâm ở trong cái mai rùa lại càng kinh ngạc. Trong nháy mắt hắn sắp muốn tuyệt vọng thì kết quả đột nhiên lại được mai rùa bao phủ. Uy lực của cú đấm Huyền Đế này không có nửa điểm lan tới được Phương Lâm. Mai rùa thật lợi hại, nếu có thể làm thành một bộ chiến giáp thì tốt biết bao. Trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm, tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi lại dám đánh chủ ý mai rùa của ta, cẩn thận ta giết luôn ngươi. Thanh âm của Quy Yêu Đại Yêu Vương vang lên mang theo sự bất mãn. Phương Lâm lúng túng cười gượng, hắn cũng chỉ thuận miệng chém gió chứ không nghĩ tới lại bị lão Quy nghe thấy. Ở một bên khác, Huyền Đế cùng Quy Yêu ác chiến, mà Trấn Bắc Điện Chủ cùng Trấn Tây Điện Chủ cũng giao thủ đến không thể tách ra. Chúng ta có đi giúp đỡ Huyền Đế không? Một võ giả cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Vừa mới nói xong, ánh mắt những người khác đều quái lạ quay sang nhìn hắn. Người có phải bị thần kinh hay không? Giao thủ ở cái tầng thứ này mà chúng ta nhúng tay không phải là muốn tự tìm đường chết à? Một người khinh thường nói. Mà một bên khác đám yêu thú cũng dị động, Ngân Hồ hiện thân lần nữa gắt gao nhìn Huyền Đế chằm chằm, nói chuẩn xác hơn là nhìn chằm chằm vào Viêm Thần Cổ Đăng trong tay Huyền Đế, trong mắt nó có một tia tham lam không thể che giấu. Hống, sau một khắc Ngân Hồ đã ra tay trực tiếp tấn công về phía Huyền Đế, muốn cướp đoạt Viêm Thần Cổ Đăng. Chỉ là một đạo phân thân mà cũng muốn tìm chết. Huyền Đế giận dữ một quyền hướng về Ngân Hồ đập ra, Ầm, ngân hồ kêu lên thảm thiết bị đánh rơi xuống. Nó dù sao chỉ là một đạo phân thân, tuy rằng mạnh hơn yêu vương bình thường, nhưng đối đầu với cường giả cỡ như huyền đế thì vẫn có vẻ hơi yếu một chút. Quy yêu kéo tới lay động viêm thần cổ đăng, làm cho cổ đăng không ngừng rung động, bức đèn trong đó tựa hồ ảm đạm đi. Hô, hòa diễm cuồng bạo bao phủ ra hướng về quy yêu đại yêu vương tràn tới. Quy yêu đại yêu vương lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Nó không sợ viêm thần cổ đăng, nhưng cũng e ngại hỏa diễm trong đó. Dù cho nó thân là đại yêu vương lục biến, nhưng bị ngọn lửa này nhiễm vào thì cũng vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, quy yêu đại yêu vương thét dài một tiếng, đem cái mai rùa bao phủ phương lâm thu lại, chắn trước người mình. Ầm, hỏa diễm chút xuống trên mai rùa nhất thời phát ra những tiếng xì xì. Hỏa diễm dâng trào làm cho một phương bầu trời đều óng ánh lên. Mai rùa của quy yêu đại yêu vương là cực kỳ cứng rắn, chí bảo nước lửa bất xâm. Hỏa diễm của viêm thần cổ đăng tuy rằng lợi hại, nhưng muốn đánh tan được mai rùa của quy yêu trong thời gian ngắn thì cũng không làm được. Trong lòng Phương Lâm cay đắng, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đứng chỗ này mà nhìn, sinh tử hoàn toàn bị người ta quản lý. Vừa lúc đó tâm thần Phương Lâm đột nhiên kịch chấn, có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông lên. Dám ở dưới mí mắt của ta mà ra tay. Quy yêu đại yêu vương cũng nổi giận, nhận ra có người trong bóng tối là muốn ra tay với Phương Lâm. Huyền đế lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đây là thủ đoạn hắn sắp xếp từ lâu. Nếu như mình không cách nào giết chết Phương Lâm thì hắn cũng đã an bài xong người ra tay. Một vệt bóng đen đột ngột kéo tới, tốc độ quá nhanh, hơn nữa, ra tay vô cùng ác liệt, muốn trực tiếp một đòn là hủy diệt đi Phương Lâm. Ai cũng không ngờ là sẽ có người đột nhiên xuất hiện, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà ra tay với Phương Lâm. Khi bóng đen kia ập tới, Phương Lâm không kịp chuẩn bị, căn bản không còn kịp để phản ứng. Mà cho dù là kịp thì bóng đen kia tràn ngập khí tức kinh khủng khiến Phương Lâm cảm thấy tuyệt vọng. Đây chắc chắn là một cường giả linh mạch, cho dù thua sự khủng bố của huyền đế hay chấn tây điện chủ. Nhưng đối với Phương Lâm chỉ có tu vi thiên nguyên, hơn nữa còn đang bị thương nặng thì hoàn toàn không cách nào chống trả. Cho dù Phương Lâm có thời gian đầy đủ để phản ứng thì đối mặt với cường giả linh mạch trước mắt, hắn chắc chắn cũng không phải là đối thủ. Huống chi hiện tại Phương Lâm có thương tích trên người. Bóng đèn đánh tới, cự quy đại yêu vương nổi giận muốn đi cứu viện Phương Lâm, nhưng lại bị huyền đế cuốn lấy. Ngọn lửa từ viêm thần cổ đăng bao phủ khắp nơi, hoàn toàn hạn chế cự quy đại yêu vương, làm cho cự quy này không cách nào đi cứu Phương Lâm ngay được. Chấn bát điện chủ cũng muốn ra tay, nhưng cũng lại bị chấn tây điện chủ lục phòng ngăn cản lại. Tránh ra! Chấn bắc điện chủ giận dữ, bóng hình xinh đẹp muốn thoát khỏi dây dưa với Lục Phong, đáng tiếc không làm được. Lục Phong biết rõ hắn chỉ cần cầm chân chấn bắc điện chủ là ok, không cần thiết phải đánh nhau sống chết. Trong khoảng thời gian mấu chốt này, Phương Lâm liều mạng vận dụng sức mạnh của kỳ lân yêu cốt, đồng thời lấy ra vô giới thạch ném thẳng vào bóng đen đang bay tới. Đáng tiếc là tốc độ bóng đen này cực nhanh, tránh được vô giới thạch một cách dễ dàng, sau đó một chưởng đánh vào lồng ngực Phương Lâm. Một chưởng này bóng đen không hề lương tay, sử dụng toàn bộ lực lượng, tin tắc là một chưởng này đủ để giết chết Phương Lâm. Phốc một tiếng, sức mạnh của yêu cốt trước người Phương Lâm lập tức bị đập vỡ, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng, lồng ngực của Phương Lâm đã bị lõm vào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức nhanh chóng giảm xuống. Rất nhiều người đều trông thấy chuyện vừa xảy ra. Sắc mặt Độc Cô Niệm không còn chút máu, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Biểu hiện của mấy người Mai Ánh Tuyết cũng trở nên cực kỳ khó coi, trơ mắt nhìn người mặc áo đen đả thương Phương Lâm nhưng lại không làm gì được. Trần Vĩnh Niên thì liên tục thở dài, khi nãy hắn định ra tay, nhưng mà tốc độ quá chậm, còn chưa kịp đuổi tới, hiện tại chỉ có thể hy vọng Phương Lâm còn sống, chỉ cần còn sống thì sẽ có biện pháp cứu được. Sau một đòn thì bóng đen kia không có ra tay nữa, lập tức chạy trốn mất dạng, vô cùng bình tĩnh không hề dây dưa. Người của ẩn sát đường, có người tinh mắt nhìn ra được một chút manh mối liền la lên. Phương Lâm nằm trên mặt đất, hít thở yếu ớt, thân thể gần như tan vỡ, thậm chí là ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Thương thế của hắn quá mức ngương trọng, trước đó là trọng thương bởi huyền đế, hiện tại lại bị người mặc áo đen kia đánh cho một trường, thương tích chồng chất, không chết ngay tại chỗ đã là cực kỳ lợi hại. Nhưng lúc này trạng thái của Phương Lâm có thể nói là đã cách cái chết không xa. Cho dù cơ thể hắn rất mạnh mẽ, với thương thế nghiêm trọng đến mức này thì cũng không thể kiên trì được bao lâu. Trần Vĩnh Niên hạ xuống đất, lập tức đi xem xét thương thế của Phương Lâm. Vừa nhìn một chút liền khiến Trần Vĩnh Niên lộ ra vẻ không đành lòng. Thậm chí ngay cả tâm mạch cũng đứt đoạn thì sao còn có thể cứu được nữa. Trần Vĩnh Niên thở dài lắc đầu. Đúng như lời hắn nói, không có khả năng cứu được Phương Lâm. Chưa đề cập đến vết thương của hắn, một khi tâm mạch bị đứt thì đã trở thành trọng thương khó cứu. Võ giả bình thường khi tâm mạch đứt thì liền sẽ chết ngay. mà hiện tại Phương Lâm còn có thể thoi thóp, tim còn đập. Điều này hoàn toàn là do cơ thể hắn quá mạnh mẽ, cho nên dù tâm mạch bị đứt vẫn có thể chống đỡ thêm một lúc, nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi. Tâm mạch đã đứt gãy chính là vết thương chí mạng, trừ phi có thánh dược nghịch thiên hoặc là một phương thuốc không thể tưởng tượng để cứu sống. Nếu không, Phương Lâm chắc chắn là phải chết. Trần Vĩnh Niên không còn cách nào, chỉ có thể lấy ra mấy viên đan dược cho Phương Lâm ăn, sau đó lại lấy ra một cây cổ dược ngàn năm, lấy dược lực tinh khiết kéo dài tính mạng cho Phương Lâm. Nhưng loại biện pháp kéo dài tính mạng này cũng không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Một khi tiêu hao hết dược lực, Phương Lâm vẫn sẽ chết như thường. Suy cho cùng, tâm mạch một khi đã đứt, nếu không tìm ra cách nào hồi phục thì mạng sống của Phương Lâm sẽ kết thúc. Nhưng tâm mạch chính là một phần cực kỳ quan trọng của cơ thể, một khi đã đứt thì rất khó có thể nối lại được. Ở trên bầu trời thì Huyền Đế đã dừng tay, không còn dây dưa với cự quỳ đại yêu vương nữa, mà cuộc tranh tài của hai đại điện chủ cũng xem như kết thúc. Phương Lâm đã chết, có đánh tiếp nữa cũng vô nghĩa, Huyền Đế lạnh lùng nói. Trấn Bắc điện chủ lập tức bay xuống dưới, nhìn thấy trạng thái của Phương Lâm, liền hiểu rõ là không thể cứu hắn được nữa. Các ngươi, một người là hoàng đế của Huyền Quốc, một người là Đan Minh điện chủ, vậy mà cầu kết với Ẩn Sát Đường, thực sự là to gan. Trấn Bắc điện chủ cực kỳ giận dữ mà nói. Mặt của Lục Phong không có cảm xúc gì, hoàn toàn không quan tâm tới lời của Trấn Bắc điện chủ, còn Huyền Đế thì cười nhạt nói, nếu không có chứng cứ, mong rằng Trấn Bắc điện chủ đừng có đột nhiên nói xấu người vô tội. Trấn Bắc điện chủ vô cùng giận dữ nhưng mà cũng không có cách nào, mặc dù nàng là điện chủ của Trấn Bắc điện nhưng không có khả năng nối lại tâm mạch cho Phương Lâm, trừ phi cầu xin giúp đỡ của bát vị Túc lão trong Đan Minh. May ra thì còn có thể. Nhưng các vị trưởng lão Đan Minh này luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa hiện tại tính mạng Phương Lâm ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn không có đủ thời gian đi cầu viện. Dược lực của một cây cổ dược ngàn năm tiêu hao hết rất nhanh, Trần Vĩnh Niên lại lấy ra một cây cổ dược khác tiếp tục kéo dài tính mạng cho Phương Lâm. Thế nhưng kể cả là vậy thì khí tức của Phương Lâm vẫn ngày càng yếu hơn, bây giờ gần như đã là không có nữa. Ha ha, cuối cùng thì cũng chết. Chu Dịch Thủy đứng trên chiến xa vàng óng, trên mặt nở ra nụ cười vô cùng vui sướng. Đi thôi, chỉ là một kẻ chắc chắn sẽ chết, không cần phải quan tâm nữa. Huyền Đế trở về bên trong chiến xa màu vàng từ tốn nói. Lục Phong cũng cười lạnh một tiếng xoay người rời đi, căn bản không muốn ở lại. Các ngươi là cái đồ khốn kiếp. Cự Quy Đại Yêu Vương vô cùng tức giận, trực tiếp đánh một chảo về hướng chiến xa màu vàng. Mai rùa bên kia bay ra đánh về phía Lục Phong còn chưa bay đi xa. Ầm một tiếng, chiến xa màu vàng bị đập đến vỡ vụn. Nếu như không phải Huyền Đế đỡ được một chảo thì sợ là Chu Dịch Thủy đã bị đập thành bánh thịt. Cho dù là vậy, Chu Dịch Thủy vẫn phun ra máu tươi, Huyền Đế rên lên một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, nắm lấy Chu Dịch Thủy vội vàng bay đi. Còn Lục Phong thì bị cái mai rùa đánh cho hộc máu văng ra, hoàn toàn không dám đánh trả, hốt hoảng bỏ chạy như chó nhà có tang. Đối với một cự quy đại yêu vương đang tức giận, bọn họ hoàn toàn không dám đối đầu với nó. Nếu như lão rùa già này thực sự liều mạng thì không ai trong bọn họ có thể chống đỡ được. Ngân hồ đã biến mất, sau khi bị đẩy lùi bởi một quyền của Huyền Đế thì nó tự như là yên lặng bốc hơi, hoàn toàn mất đi tung tích. Cự quy đại yêu vương liên tục gào thét, chỉ là không làm gì thêm, nó quay về giống một tiếng với bảy yêu, ra lệnh chúng trở về trong hung sơn. Sau đó cự quy đại yêu vương liền mang theo Phương Lâm bay về nơi sâu nhất trong hung sơn bách thú. Cuộc bạo động tại hung sơn khiến toàn bộ Huyền Quốc phải khiếp sợ, cuối cùng cũng như thế mà lặng xuống. Huyền Đế xuất hiện một cách châu chó, dùng uy lực của viêm thần cổ đăng trấn áp vụ bạo loạn này, gần như đã làm chấn động toàn bộ Huyền Quốc. Một trận bạo động, người chết rất nhiều, trong số đó võ giả Trấn Yêu Thành thê thảm nhất, mà các võ giả khắp nơi đến trợ trận cũng chết không ít. Nhưng đối với những thế lực có gốc gác hùng hậu thì xem như không có vấn đề gì. Trấn Yêu Thành vẫn còn sừng sững bên ngoài của hung sơn, chỉ có điều đã bị hư hại trầm trọng, tường thành gần như là sụp đổ toàn bộ. Ở trong thành cũng là một mảng lộn xộn, dù sao trước đó cũng có yêu thú tràn vào thành. Tuy rằng đã bị diệt trừ nhưng chúng vẫn gây ra sự phá hủy nhất định đối với hạ tầng cơ sở. Thi thể chồng chất như núi, có yêu thú, có cả võ giả, nhưng sau cùng thì vẫn là số lượng yêu thú chết và bị thương nhiều hơn. Dù sao yêu thú trong hung sơn bách thú vốn là nhiều không đếm hết, mặc dù trải qua lần bạo động này vẫn như cũ còn số lượng yêu thú tiếp tục sống sót, nhưng mà có mấy con yêu vương chết thảm trong Trấn Yêu Thành, điều này đối với đám yêu thú trong hung sơn bách thú cũng là một sự đả kích không nhỏ. Dù sao thì yêu vương là số lượng ít ỏi, chết một con thì ít đi một con, mà chuyến thăm dò lần này tới hung sơn bách thú cũng nhanh chóng kết thúc. Dù sao đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, các nhóm võ giả ở trong hung sơn được Trấn Yêu Vương tự mình dẫn về, Độc Cô Niệm, Mai Ánh Tuyết và những người khác cũng trở lại Trấn Yêu Thành. Người sống thì đều trở về, nhưng so với ngày mới tiến vào Hung Sơn, số người may mắn sống sót đi ra khỏi Hung Sơn Bách Thú thực sự quá ít, không bằng được 1/10 của lúc ban đầu. Về cơ bản thì hành trình đi Hung Sơn Bách Thú này võ giả bị giết chết còn nhiều hơn cả khi bạo động. Rất nhiều thế lực phái người vào Hung Sơn toàn quân đều bị diệt, một người sống sót cũng không có, trong số đó bao gồm cả Thần Tiêu Tông. Khi các vị trưởng lão của Thần Tiêu Tông biết được Xích Vân Tiêu đã chết, ai cũng cảm thấy sững sờ, mất cả nửa ngày còn chưa kịp phản ứng. Kể cả những võ giả khác cũng cảm thấy là không thể tin được. Xích Vân Tiêu là một trong những người mạnh nhất tiến vào Hung Sơn, hoàn toàn là hạng thiên kiêu của huyền quốc, vậy mà cũng không thể sống sót rời khỏi Hung Sơn sao? Làm sao có thể có chuyện đó được? Vốn là các vị trưởng lão của Thần Tiêu Tông không tin, nhưng nhiều lần nhận được xác nhận của Mai Anh Tuyết và mấy người Vương Nhị Đàn, lúc này mới tin tưởng đây là sự thật. Nghe thấy gì chưa? Xích Vân Tiêu là bị thái tử Chu Dịch Thủy giết chết, không ngờ tới thì ra là vậy. Việc này có khi nào là tin đồn nhảm không? Không, chính xác 100%, mà Ánh Tuyết và mấy người bọn bất bại ngoan đồng đều nói như vậy cả. Toàn bộ huyền quốc đều lâm vào bàn tán, còn Thần Tiêu Tông càng ngày càng tức giận. Xích Vân Tiêu dù sao cũng là thiên tài số 1 của Thần Tiêu Tông, có triển vọng phát triển vô cùng lớn, chỉ cần trưởng thành lên nhất định sẽ tiếp quản Thần Tiêu Tông trong tương lai. Hành trình đi Hung Sơn Bách Thú lần này, người của Thần Tiêu Tông đều cho rằng đây là một cơ hội để Xích Vân Tiêu rèn luyện, dựa vào thực lực của hắn thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Nhưng không thể ngờ được là Xích Vân Tiêu lại chết, hơn nữa còn chết trong tay Thái tử Chu Dịch Thủy. Khi vừa được xác nhận tin tức thì Tông chủ Thần Tiêu Tông lập tức gào thét tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ với Hoàng thất Huyền Quốc, đồng thời gọi về tất cả trưởng lão và đệ tử Thần Tiêu Tông còn đang đóng quân ở Huyền Quốc. Tuy rằng không đến mức không nể mặt mũi, nhưng hành động của Thần Tiêu Tông đã biểu đạt rõ ràng sự bất mãn và phẫn nộ với Hoàng thất Huyền Quốc. Tất nhiên là Hoàng thất đưa ra giải thích ngay lập tức, chứng minh Thái tử Chu Dịch Thủy không hề giết Xích Vân Tiêu. Nhưng mà tình hình hiện tại lại phát triển hoàn toàn bất ngờ. Thiên Hương Cốc, Ngũ Hành Giáo và Đan Minh Huyền Quốc đều thể hiện tiếng nói chung chứng minh Thái tử Chu Dịch Thủy giết Xích Vân Tiêu. Lần này thì dù có người còn đang nghi ngờ thì cũng hoàn toàn tin tưởng, dù gì mấy thế lực lớn đều nói giống nhau, vậy thì chính xác là 100% không thể giả. Trong một khoảng thời gian, Hoàng thất Huyền Quốc hoàn toàn im lặng, không trả lời quá nhiều, cũng không chấp nhận phỏng vấn online, thậm chí âm thầm chấp nhận giống như là đang xem thường vậy. Độc Cô Gia không có ra mặt nói lời nào nhưng cũng không có biện hộ cho Hoàng thất, dường như đang duy trì vị trí trung lập. Nhưng thái độ như vậy thực sự là có chút đáng ngờ, khiến cho rất nhiều người không khỏi suy nghĩ lung tung. Dù sao ngày trước thì Độc Cô Gia rất gần gũi với Hoàng thất, mà việc Thiên Hương Cốc, Ngũ Hành Giáo và Đan Minh Huyền Quốc đã lên tiếng khiến cho mấy người nhạy cảm nhận thấy bầu không khí này có chút không bình thường. Hoàng thất Huyền Quốc chưa từng quan tâm đến các thế lực mạnh nhất của Huyền Quốc, từ trước tới nay cũng chưa từng có thế lực phương nào dám đối nghịch với Hoàng thất. Nhưng hiện tại, trước tiên không tính đến Thần Tiêu Tông đang nổi giận, cùng với thế lực khổng lồ chống lưng cho Đan Minh Huyền Quốc, còn hai nhà Ngũ Hành Giáo và Thiên Hương Cốc cũng dám lên tiếng chỉ trích Chu Dịch Thủy. Điều này thể hiện cái gì? Chứng tỏ hai nhà này đã hết sức bất mãn với Hoàng thất, cho nên mới phải lên tiếng chỉ trích Chu Dịch Thủy như vậy. Sợ là Huyền Quốc sắp phải thay đổi rồi, một vị lão võ giả thở dài nói. Đương nhiên còn có một chuyện càng làm cho người ta xôn xao tiếc hận, đó chính là Phương Lâm đã chết. Có người nói Phương Lâm đánh bại Thái tử Chu Dịch Thủy, còn có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Không sai, ta có một vị sư huynh ở bên ngoài Trấn Nhiêu Thành tận mắt nhìn thấy, Phương Hâm đúng là đánh thắng Chu Dịch Thủy còn hành hung tàn bạo. Thật không thể tưởng tượng nổi vậy mà có người có thể đánh bại Thái tử. Thật đáng tiếc Phương Lâm lại chết, nếu như hắn không chết thì cái danh cao thủ trẻ tuổi đệ nhất huyền quốc này chính là của hắn. Cũng chỉ có thể trách hắn quá mức lộ liễu, huyền đế mà ra tay hắn không chết mới là lạ. Phương Lâm chết rồi phần lớn mọi người đều cho rằng là chết trong tay huyền đế, nhưng chỉ có một số ít người biết rõ Phương Lâm bị đánh lén bởi cao thủ ẩn sát đường cho nên mới chết. Tất nhiên, sự nhúng tay của ẩn sát đường không thể không liên quan tới huyền đế, chỉ là không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh việc này mà thôi. Có người cảm thấy tiếc nuối với cái chết của Phương Lâm, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Độc Cô Gia bởi vì cái chết của Phương Lâm mà nhấc lên một trận sóng lớn. Độc Cô Gia là do Độc Cô Nhị Gia đứng đầu, mọi người đều cầu cho Phương Lâm chết sớm một chút. Mà bây giờ hắn thực sự chết rồi, tất nhiên vừa ý bọn họ, không cần phải lo lắng gì nữa mà gả Độc Cô Niệm vào phủ thái tử. Sau khi Độc Cô Niệm trở về liền nhốt mình ở trong mật thất, không có bất kỳ hành động gì. Đóng cửa hết lần này là 3 ngày 3 đêm, mà vào ban đêm những ngày đó không ít người trong Độc Cô Gia đều nghe thấy tiếng gào khóc của Độc Cô Niệm truyền ra từ trong mật thất. Sang ngày thứ tư, Độc Cô Niệm mới từ trong mật thất đi ra, vẻ mặt tiêu tụy, hai mắt trống rỗng, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Mãi cho đến khi có người tiến vào trong mật thất mới nhìn thấy có rất nhiều vũng máu lớn trong mật thất, đều là máu tươi do Độc Cô Niệm đau khổ quá mức mà phun ra. Bách Thú Hung Sơn trở lại yên tĩnh, nhưng ở nơi sâu nhất trong Hung Sơn có một việc không yên tĩnh chút nào đang diễn ra. Một cỗ thi thể lạnh như băng nằm trên một tảng đá lớn, không có hô hấp, không có nhịp tim, không có bất cứ một chút là khí tức gì. Thi thể này chính là Phương Lâm. Bất luận người nào nhìn thấy cũng đều cho rằng đây là một cỗ thi thể. Dù sao thì nhìn từ mọi phương diện thì Phương Lâm cũng đã ngỏm cụ tỏi rồi, không hề có một chút sinh cơ. Hắn nằm sấp mặt, huyết nhục mơ hồ, tâm mạch gần như đã gãy vỡ. Thương thế trên cơ thể hắn tạm thời không đáng nói, thương thế ở nơi tâm mạch mới thực sự là chỗ chí mạng. Phương Lâm nằm trên tảng đá này đã 10 ngày, từ sau khi bị cự quỳ đại yêu vương mang tới đây, hắn không hề nhúc nhích. Giờ khắc này từ tảng đá bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một con rùa đen, chính là cự quỳ đại yêu vương. Có điều hiện tại nó chỉ bé bằng một con rùa nhỏ, so với thân hình như quả núi trước kia thực sự là vô cùng nhỏ bé. Lão ô quy nhìn Phương Lâm chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chẳng lẽ thực sự không cứu được sao? Lão ô quy tự mình lẩm bẩm. Do dự hồi lâu, thân ảnh lão bỗng dưng biến mất, lần thứ hai xuất hiện mang về một gốc thiên tài địa bảo. Đây là một quả bạch như tuyết, chỉ to cỡ nắm tay, tỏa ra sắc óng ánh, mơ hồ có thể thấy ánh sáng thánh khiết lưu động. Quả bạch như tuyết lơ lửng trước người lão ô quy, tỏa ra mùi hương thơm ngát, hoa quả chung quanh nháy mắt tươi tắn hơn nhiều. Nếu như thực sự đã chết thì cho dù là thánh dược cũng không cứu lại được. Lão ô quy nói, đem thánh dược đặt ở trên ngực Phương Lâm. Quả bạch như tuyết này chính là một cây thánh dược. Toàn bộ Hung Sơn Bách Thú có tổng cộng 3 cây, cũng nhờ Hung Sơn thai nghén mấy vạn năm linh khí của trời đất mới tạo ra được. Trong đó có cả thất linh bất diệt hoa đã bị Phương Lâm luyện hóa hấp thu. Mà quả bạch như tuyết này Lão ô quy cũng lấy tới để hồi sinh tính mạng của Phương Lâm. Lão ô quy cũng là vô cùng bất đắc dĩ, nếu không phải vì lão thầy khô yêu thánh thì nó còn lâu mới thèm để ý tới sống chết của Phương Lâm, càng không cam lòng lấy ra một cây thánh dược để dùng ở trên người Phương Lâm. Nếu như có thể, dĩ nhiên lão quy muốn giữ cây thánh dược lại, đến lúc thích hợp thì để cho mình phục dụng kéo dài tuổi thọ. Còn có một cây thánh dược nữa, mang tới đây. Giọng của lão thầy khô yêu thánh vang lên, mang theo mùi vị không thể nghi ngờ. Lão quy nhất thời khuôn mặt cay đắng, một cây thánh dược này nó không chừng lại bị lãng phí, vẫn là nên giữ lại đi. Mang tới đây, lão thầy khổ quát lên, ngữ khí ác liệt hơn nhiều. Lão ô quy tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải cun cút đi lấy cây thánh dược cuối cùng kia. Lúc này quả bạch như tuyết kia phóng ánh sáng nhu hòa ấm áp, đem toàn bộ thân thể Phương Lâm bao lại, dược lực tinh khiết không ngừng rót vào cơ thể hắn. Trong đó có một phần dược lực tiến vào kỳ lân yêu cốt, bị kỳ lân cốt nhanh chóng hấp thu. Có thể sống qua được kiếp nạn này hay không, tất cả đều phải dựa vào chính ngươi. Lão thầy khô thở dài, mang theo cả vẻ vạn phần bất đắc dĩ. Phương Lâm bị huyền đế đánh trọng thương rồi lại bị cường giả ẩn sát đường đuổi giết. Lão thầy khô đều không có xuất thủ cứu giúp. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Thời gian trước hiện thân trong một đoạn thời gian vì thế đã để lại một số vết tích cấm kỵ. Nếu lại hiện thân nữa thì sẽ càng tăng thêm hiểm họa. Vì thế lão thầy khô đành phải nhẫn nại, chờ mắt nhìn Phương Lâm ra nông nỗi này. Nếu thực sự ra tay được thì lão chỉ cần đánh phát giấm là đánh bay cả huyền đế lẫn Lục Phong ngay. Hiện tại lão thầy khô mang hai cây thánh dược kia đến để cứu Phương Lâm, cũng coi như là bồi thường cho Phương Lâm vậy. Nếu như Phương Lâm có thể sống qua kiếp nạn lần này, cởi tử hoài sinh, vậy thì cũng coi như nhận được lợi ích to lớn. Đương nhiên, tiền đề là Phương Lâm phải có thể sống lại cái đã. Quả bạch như tuyết là tàn hết dược lực tinh khiết ra, không ngừng tu phục thân thể Phương Lâm, từ đầu đến chân đều nhanh chóng khôi phục lại. Da thịt xương cốt hầu như khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nơi tâm mạch gãy vỡ thì thủy chung lại không cách nào tu bổ. Phương Lâm vẫn không hề có khí tức, tâm mạch cũng không nối liền được, không thấy xuất hiện sinh cơ. Không có sinh cơ cho dù phương thế của Phương Lâm hoàn toàn bình phục, thân thể đạt đến đỉnh phong thì chung quy cũng chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng mà thôi. Kỳ lân yêu cốt đang không ngừng rút lấy dược lực của thánh dược. Phương Lâm trọng thương, kỳ lân yêu cốt cũng bị tiêu hao lực lượng tương đương. Giờ khắc này có cơ hội, đương nhiên nó sẽ không buông tha cho dược lực của thánh dược. Thời gian trôi qua từng chút một, thương thế trên người Phương Lâm, ngoại trừ tâm mạch thì những nơi khác đều đã khôi phục lại. Dược lực của bạch như tuyết cực kỳ to lớn, thân thể Phương Lâm sau khi được tu bổ, vẫn còn một phần dược lực rất lớn không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, kết lắng trong máu thịt của Phương Lâm. Nếu như Phương Lâm có thể cải tử hoàn sinh thì đây chính là cơ duyên to lớn, đem dược lực mạnh mẽ luyện hóa trong cơ thể, hắn sẽ lợn nữa càng thêm châu bò ngả trên diện rộng. Đương nhiên, nếu Phương Lâm không cách nào tỉnh dậy, vậy thì cây thánh dược này sẽ trở thành lãng phí, vô cùng lãng phí. Rất nhanh, lão Ô Quy trở lại mang theo một cây thánh dược khác, cũng là cây thánh dược cuối cùng của Hung Sơn Bách Thú. Bằng không chúng ta chờ thêm một lát, nếu như quả thánh dược kia không có hiệu quả, đến lúc đó dùng nốt cây thánh dược này cũng chưa muộn. Lão Ô Quy dò hỏi, thực sự không nỡ dùng tới cây thánh dược kia, hiện tại dùng luôn. Lão Ô Quy nhất thời là trưng ra cái bộ mặt khổ sở, cực kỳ không tình nguyện đem cây thánh dược đó đặt lên người Phương Lâm. Đây là một cây nhỏ, màu vàng, hình dáng giống như chân long, phảng phất giống như một đầu ấu long vậy. Cây thánh dược này rơi xuống người Phương Lâm, lập tức cùng với quả bạch như tuyết, đem dược lực bản bạc bao phủ lấy cơ thể Phương Lâm. Nếu như có người nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cả kinh đến rớt cả cằm rơi xuống đất. Chuyện này thực sự là quá xa xỉ. Thánh dược vốn dĩ đã cực kỳ hiếm thấy, một lúc xuất hiện tới hai cây, lại dùng trên người của cùng một người. Quan trọng nhất hiện tại tên này vẫn là một cỗ thi thể thôi. Lão Hồ Quy nhìn hai cây thánh dược phát ra dược lực trên người Phương Lâm mà nước mắt xem trọng. Cái gì? Nước mắt lưng tròng, thật sự muốn khóc. Dáng vẻ không có tiền đồ của ngươi kìa. Chỉ là vài cái thánh dược mà thôi, không có thì thôi chứ. Ngươi cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa, tiếc cái gì? Lão Thầy Khô Yêu Thánh không nhịn được mà nói. Lão Hồ Quy thì không dám phản bác, dù sao thì Lão Thầy Khô Yêu Thánh là mấy vạn năm trước chính là chủ nhân của hắn, cho dù hiện tại vẫn còn dư uy. Có điều hai cây thánh dược này xác thực để cho Lão Ô Quy đau lòng xót ruột, bởi vì theo cách nhìn của nó thì hai cây thánh dược này khẳng định là bị lãng phí, bởi vì Phương Lâm đã chết rồi, cho dù là thánh dược thì cũng không chữa được. Ồ, đột nhiên Lão Ô Quy lộ ra mấy phần kinh ngạc, xuyên qua hai tầng ánh sáng bạch kim, nó nhìn thấy nơi ngực Phương Lâm có một tia hắc quang tràn ra. Kỳ Lân Yêu Cốt đã thức tỉnh, có lẽ là có thể cứu được. Lão Thầy Khô Yêu Thánh kinh hỉ lên tiếng. Hào quang màu đen kia xác thực đúng là từ yêu cốt Kỳ Lân, hấp thu năng lượng, dược lực của thánh dược rất khổng lồ. Giờ phút này thì yêu cốt đã thức tỉnh, tràn ngập cả sự sống. Kỳ Lân yêu cốt thức tỉnh tràn sinh cơ ra, có sinh cơ này cũng không phải thuộc về Phương Lâm, mà thuộc về Kỳ Lân yêu cốt. Nhưng bởi vì Kỳ Lân yêu cốt là cùng Phương Lâm, là nhất thể, vì thế mà cỗ sinh cơ này cũng tràn vào cơ thể Phương Lâm. Giờ khắc này, thứ Phương Lâm cần nhất chính là sinh cơ. Chính bởi vì thiếu hụt sinh cơ cho nên hắn mới không cách nào thức tỉnh. Thời gian lại kéo dài lâu thêm một chút thì cho dù là thánh dược cũng không thể cứu được Phương Lâm hồi sinh. Có sinh cơ thì mạng của Phương Lâm coi như giữ lại được. Dù tâm mạch vẫn chưa được tu bổ thì trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không chết. Bình thường Phương Lâm chịu những đạo vết thương như vậy lại thêm kinh mạch đứt gãy thì khẳng định là chết hẳn rồi. Nhưng Phương Lâm lại chưa chết. Cho dù là sinh cơ có đoạn tuyệt, dù khí tức hoàn toàn biến mất, nhưng Phương Lâm xác thực vẫn chưa thể chết được. Có lẽ bởi vì thân thể Phương Lâm đủ mạnh mẽ, mà cũng có thể là bởi vì hắn đã bước qua cảnh giới địa nguyên tầng 10, thu được vô số sinh cơ, hoặc cũng có thể là do tình cờ hấp thu một cây thánh dược. Tóm lại là Phương Lâm chưa có chết. Giờ khắc này hai cây thánh dược đã làm cho Kỳ Lân Yêu Cốt thức tỉnh, mà Kỳ Lân Yêu Cốt cũng là nắm giữ sinh cơ, khiến sinh cơ tràn vào thân thể Phương Lâm ùn ùn. Nhưng vấn đề trọng yếu nhất vẫn chưa được giải quyết. Tâm mạch của Phương Lâm vẫn không có nối liền, sinh cơ tuy có thể bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng không cách nào khiến cho hắn thực sự tỉnh lại được. Kỳ Lân Yêu Cốt tuy rằng thức tỉnh, nhưng vết thương ở tâm mạch lại quá mức là thảm hại, phải làm sao thì mới ổn được đây? Lão Ô Quy lúng túng hỏi. Lão Thầy Khô cũng trầm mặc hồi lâu, hắn vẫn ở thời thời khắc khắc chú ý tới Phương Lâm, chỉ cần thân thể Phương Lâm có bất kỳ biến hóa nào, hắn đều có thể nhận thấy rõ ràng. Một cỗ thân thể cường hãn, nếu như hấp thu hoàn toàn dược lực của hai cây thánh dược, e rằng sẽ vượt quá cực hạn, đạt đến trình độ không cách nào tưởng tượng. Lão Thầy Khô không ngừng than thở, vẫn lo lắng như cũ. Thân thể Phương Lâm lúc này đã vượt qua đỉnh phong, đạt tới một trình độ mới, đồng thời còn không ngừng tăng lên. Có thể là Phương Lâm sẽ ở trạng thái thực vật như vậy, như thế thì cũng thực sự là phi thường kỳ lạ. Thân thể Phương Lâm trở nên mạnh mẽ không ngừng, nhưng nếu Kỳ Lân Yêu Cốt tách ra, như vậy dù thân thể hắn có mạnh hơn nữa mà mất đi sinh cơ thì cũng nhanh chóng suy yếu rồi dẫn tới cái chết. Nói trắng ra thì Kỳ Lân Yêu Cốt chính là căn nguyên khiến Phương Lâm chưa chết và cũng chính là cơ hội sống sót của Phương Lâm. Thời gian trôi qua đảo mắt đã mấy chục ngày, Phương Lâm vẫn chưa thức tỉnh, hai cây thánh dược cũng không ngừng phát ra dược lực, sinh cơ của Kỳ Lân Yêu Cốt càng ngày càng thịnh. Hai cái thánh dược mặc dù không cách nào giúp nối liền tâm mạch, nhưng lại không ngừng cung cấp sức mạnh cho Kỳ Lân Yêu Cốt, giúp Kỳ Lân Yêu Cốt có thể liên tục phóng thích ra sinh cơ, duy trì tính mạng cho Phương Lâm. Hai cây thánh dược này cũng có thể phát ra dược lực trong thời gian dài, tính mạng của Vương Lâm cũng không cần phải lo lắng quá mức. Nếu như có thể kích phát ra sức mạnh kỳ lân yêu cốt, rất có thể sẽ tu bổ tâm mạch đang đứt gãy của hắn, lão thầy khô yêu thánh nói. Nghe vậy, ánh mắt lão ô quỳ lóe lên một cái nhưng không nói gì. Người có phải còn giấu, cất giấu bảo vật gì không? Lão thầy khô nhạy cảm chú ý tới biểu hiện của lão ô quỳ có chút không được tự nhiên, lập tức hỏi ngay. Không, không có đâu. Lão ô quỳ vô cùng ủy khuất nói. Lão thầy khô hử lạnh một tiếng. Ta nuôi người bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không biết cái tiểu tâm tư của vương bát đản nhà ngươi sao? Khẳng định là ngươi còn giấu bảo vật gì có ích, nhanh lấy ra đây. Nếu như có thể cứu sống tiểu tử này, khẳng định tương lai có chỗ tốt cho ngươi. Lão ô quỳ cơ mặt giật giật. Vì sao nhiều năm như vậy ta vẫn không gạt được ngài điều gì hết? Lão thầy khô khinh thường nói. Ý đồ gì của ngươi ta liếc mắt liền nhìn thấu, nhanh lấy bảo vật kia ra đây. Tiểu tử này đáng để chúng ta tiêu hao nhiều khí lực lớn như vậy cứu trở về sao? Lão ô quỳ có chút không rõ, dùng hai cây thánh dược đã làm nó hết sức đau lòng, nay lại phải đem báu vật của mình cất giấu mà mang ra, dĩ nhiên là nó phi thường không nỡ. Ngay cả ta, còn phải đem hy vọng ký thác trên người tiểu tử này, giá trị của hắn còn phải nhiều lời hay sao? Lão thầy khô cười lạnh nói. Nghe thấy như vậy, lão ô quỳ trầm mặc hồi lâu, nó biết rõ lão thầy khô luôn có ánh mắt nhìn người rất độc đáo, tất nhiên là nhìn ra Phương Lâm này có tiềm lực không cách nào tưởng tượng, cho nên mới dốc hết túi ra để cứu hắn. Tuổi thọ của ngươi không còn nhiều, nếu như dùng đan dược kéo dài tuổi thọ, liền không cần lãng phí tinh lực đi tìm thánh thụ chi dịch. Người này ở phương diện luyện đan có thiên phú dị bẩm, đan dược kéo dài tuổi thọ căn bản không làm khó được hắn đâu. Lần này lão Quy càng kinh ngạc hơn, không ngờ Phương Lâm lại có thiên phú võ đạo đáng sợ như thế rồi, mà còn là một luyện đan sư. Hắn có thể luyện chế ra đan dược kéo dài tuổi thọ sao? Sao có thể có chuyện đó? Lão Quỳ khiếp sợ nói. Hắn hiểu được phương pháp tu luyện và luyện chế duyên thọ đan, ngươi thử nói xem. Lão thầy khô không vui mà đáp. Con ngươi của lão Quỳ chớp động, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc không do dự nữa, cắn răng lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình này là cái gì? Lão thầy khô hỏi. Lão Quỳ vẻ mặt đau lòng nói, là kỳ lân tinh huyết. Sao? Mặc dù là nhân vật như lão thầy khô thì cũng phải thốt lên kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới trong cái bình này lại là kỳ lân tinh huyết. Ai ra, ta thật vất vả mới kiếm được ngần ấy kỳ lân tinh huyết, chuẩn bị giữ lại để cho chính mình sử dụng, thật sự là tiện nghi cho cái tên tiểu tử thối này. Lão Quỳ vẻ mặt đau khổ nói. Lão thầy khô thì đặc biệt kinh hỉ, trong cơ thể Phương Lâm có một khối kỳ lân yêu cốt, nếu như lại có thêm tinh huyết kỳ lân, như vậy tất nhiên sẽ làm cho cấp độ của yêu cốt tăng lên không ít, nói không chừng còn có thể tu bổ tâm mạch bị gãy vỡ của Phương Lâm. Còn chờ gì nữa, mau choán phục dụng, lão thầy khô thúc giục. Lão Quỳ lại than thở, vô cùng không tình nguyện, đem bình ngọc mở ra. Nhất thời một luồng khí tức bộc phát, toàn bộ yêu thú trong hung sơn bách thú đều cảm giác được, đồng loạt nhìn về nơi sâu nhất trong hung sơn. Kỳ lân tinh huyết giá trị sẽ không cách nào hình dung, không dưới mà chỉ có thể đặt ở trên của thánh dược. Nếu để cho một võ giả lựa chọn một cây thánh dược và một bình tinh huyết kỳ lân thì không cần nghi ngờ hắn nhất định sẽ chọn kỳ lân tinh huyết. Thánh dược tuy rằng hiếm thấy nhưng chỉ cần đi tìm khắp thiên hạ thì vẫn có cơ hội thấy được, nhưng tinh huyết kỳ lân thì thực sự quá ít ỏi rồi, dù sao thời cổ đại cũng không có mấy con kỳ lân tồn tại, có thể lưu giữ tinh huyết đến hiện tại đủ khiến bất kỳ võ giả nào cũng phải lâm vào điên cuồng. Hống, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng của một con kỳ lân hống lên, vọng ra từ trong chiếc bình, mà nơi ngực Phương Lâm ánh sáng màu đen tuôn trào, có yêu cốt kỳ lân tựa hồ nhận ra sự tồn tại của tinh huyết kỳ lân, có vẻ vô cùng cao hứng. Tiểu tử này có lẽ là có duyên với kỳ lân, cơ duyên của hắn thực sự là nghịch thiên. Lão thầy khô than thở không ngớt, đây đều là hắn mà vô cùng ước ao. Chỉ có lão Âu Quy lộ ra vẻ vô cùng phiền muộn, nhà răng trợn mắt, cực kỳ không tình nguyện đem tinh huyết kỳ lân nhỏ xuống trước ngực của Phương Lâm. Giọt tinh huyết kỳ lân chậm rãi rơi vào trên người Phương Lâm, một luồng hắc khí tuôn ra từ chỗ ngực hắn trực tiếp bao lấy giọt tinh huyết kỳ lân. Sau một khắc cả người Phương Lâm đều sáng lên, sinh cơ trong yêu cốt kỳ lân bộc phát ra dữ dội. Hống, phảng phất như nghe được tiếng thái cổ kỳ lân đang gầm thét, một hư ảnh kỳ lân xuất hiện ngay trên người Phương Lâm. Kỳ lân yêu cốt lại có thêm tinh huyết kỳ lân, có thể nói như hổ thêm cánh, bởi vì hai thứ vốn là đồng nguyên, nó đều đến từ kỳ lân. Hơn nữa rất có thể đến từ cùng một con kỳ lân, không có xuất hiện nửa điểm bài xích nào, việc dung hợp là diễn ra phi thường thuận lợi. Tổng cộng 4 giọt tinh huyết kỳ lân, toàn bộ đều bị yêu cốt kỳ lân hấp thu hết. Yêu cốt tỏa ra ánh sáng bằng bạc, phảng phất như một đầu thái cổ kỳ lân chân chính đang chậm rãi thức tỉnh ở trong cơ thể Phương Lâm. Lão Âu Quy khuôn mặt nhăn nhó không thôi, đau lòng khôn xiết, bởi vì có 4 giọt tinh huyết kỳ lân toàn bộ đều bị yêu cốt kỳ lân hấp thu hết, không còn sót lại một chút nào. Bất quá lão Âu Quy cũng không nỡ lòng bỏ phí, đầu lưỡi của nó luồn vào trong cái bình ngọc liếm láp vài lần, tuy thế cũng không liếm được một chút tinh huyết nào. Sức mạnh của thánh dược lại cộng thêm tinh huyết kỳ lân đã làm khối yêu cốt trong cơ thể Phương Lâm như thể lột xác. Nếu như nói lúc ban đầu khối yêu cốt trong cơ thể Phương Lâm này như một viên ngọc thô, chưa trải qua mài giũa, như vậy hiện tại khối yêu cốt này đã chân chính lột xác thành mỹ ngọc, em gái tôi. Dù sao thì đây cũng là một khối yêu cốt trưởng thành, có thể nâng cao cảnh giới cho võ giả. Hiện tại thì yêu cốt kỳ lân hấp thu một phần dược lực của hai cây thánh dược, lại thêm 4 giọt tinh huyết kỳ lân, cấp độ sức mạnh của yêu cốt kỳ lân lại càng được kích phát mạnh mẽ hơn. Sinh cơ dâng trào không ngừng cuồn cuộn trao ra từ bên trong yêu cốt, rót vào cơ thể Phương Lâm, đặc biệt là tâm mạch, nơi rất khó để sinh cơ xuất hiện. Cùng lúc đó thì quả bạch như tuyết cùng cây thánh dược màu vàng kia cũng đan xen vào nhau, dung nhập vào tâm mạch của Phương Lâm. Hảo! Lão thầy khô không nhịn được mà lên tiếng, hắn có thể nhận ra được tâm mạch Phương Lâm đang từ từ tu bổ từng chút. Lão Âu Quy nhìn chằm chằm Phương Lâm một lúc lâu, lúc này mới bĩu môi nói, may là không có lãng phí, cuối cùng cũng coi như có tác dụng, nếu không thì ta ăn thiệt thòi lớn rồi. Tâm mạch Phương Lâm xác thực đang được tu bổ, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng đúng là đang tiến triển tốt. Ồ, bỗng nhiên Lão Âu Quy tự hồ phát hiện cái gì, một tay tóm lấy cái thú nang bên hông của Phương Lâm mà mở ra. Hai bóng người xuất hiện bên trong thú năng, bị Lão Âu Quy bắt ra, rõ ràng là hai nữ nhân. Ai ra, tên tiểu tử này còn cất giấu cả phụ nữ ở bên người. Lão Âu Quy nhìn hai cô gái chừng mắt nói, hai nữ nhân này đều mù mịt, hoàn toàn không hiểu là có chuyện gì. Giờ khắc này bỗng nhiên thấy một con rùa đen lớn mở miệng nói tiếng người, liền nhất thời sửng sốt. Hai nữ nhân này trước kia là bị Phương Lâm bắt giữ là Chu Chi Thủy và Chu Tích Nhược. Từ sau hai người họ bị bắt giữ liền vẫn để họ trong thú nang, mãi tới hiện tại mới bị Lão Âu Quỳ phát hiện mang ra. Hai nàng rất nhanh chú ý tới Phương Lâm và nhất thời lộ vẻ khiếp sợ. Ý thức thật là đáng sợ. Hai nữ nhân trong lòng rung động, theo bản năng các nàng nhận thấy được ý thức trên người Phương Lâm này cực kỳ cường hãn. Chỉ cần có cỗ khí thức này thôi cũng làm cho hai nàng hít thở không thông. Hai người các ngươi là nữ nhân của tiểu tử này sao? Lão Âu Quỳ hỏi hai nàng. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược nghe được đều thay đổi sắc mặt. Chu Chỉ Thủy lắc đầu nói, chúng ta là bị hắn bắt giữ. Lão Âu Quy đăm chiêu gật gù, sau đó chỉ vào Phương Lâm. Tiểu tử này bị trọng thương, hiện tại đang trong quá trình khôi phục, các người cẩn thận chăm nom hắn. Hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ không vui. Thế nào, không muốn sao? Ta nói cho hai người biết, chọc giận ta liền đem hai người một ngoạm ăn sống. Lão Âu Quy trưng ra bộ dáng hung ác, cùng lúc đó tỏa ra một tia khí tức của bản thân. Lần này hai nữ tử sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn bất động, trong lòng một trận kinh hãi. Mặc dù Lão Âu Quy này chỉ lộ ra có một tia khí tức, nhưng đối với Chu Chỉ Thủy và Chu Thích Nhược mà nói, áp lực lại lớn như núi đè, khiến cho các nàng cảm thấy cổ họng ngai ngái như kiểu là sắp thổ huyết tới nơi. Tiền bối đã nói chúng ta nào dám chối từ. Chu Thích Nhược liền vội vàng đáp lời, hoàn toàn không dám có bất kỳ phản kháng nào. Hai người bọn họ tuy rằng không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng có thể nhận thấy Lão Âu Quy này tuyệt đối là một đầu yêu thú đáng sợ. Hai người họ trước mặt chỉ nhỏ bé như con giun cái dế mà thôi. Ở trong lòng Phương Lâm, hai nữ tử cảm thấy chua xót, thân là công chúa hoàng thất bị Phương Lâm giam cầm trong thời gian dài như vậy, hiện tại là bị người ta quản chế, bắt làm ô xin, hoàn toàn không có chút tự do, chỉ có thể mặc cho người ta bày bố. Bất quá vẫn còn may mắn là chỉ cần ngồi nhìn Phương Lâm mà thôi, không cần làm gì khác. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Phương Lâm thì tựa hồ đang trong quá trình chuyển hóa cái gì đó, cũng không cần các nàng trông nom gì nhiều, cùng lắm chỉ là đứng hộ pháp mà thôi. Ta đang ở đâu đây? Phương Lâm mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh. Ngươi là ai? Một thanh âm phía trước vang lên, chỉ là một vùng tăm tối không nhìn thấy bất cứ vật gì. Ta là ai? Ngươi lại là ai? Phương Lâm hỏi ngược lại. Ta là Kỳ, con nhà bà Lân, tạm gọi là Kỳ Lân. Thanh Lâm kia hồi đáp, lập tức khiến cho tâm thần Phương Lâm chấn động mạnh. Kỳ Lân, sao có khả năng, chính mình lại cùng một đầu Kỳ Lân đối thoại sao? Cốt của ta trên thân thể ngươi, huyết của ta cũng bị ngươi đoạt được. Âm thanh trong bóng tối nói tiếp. Phương Lâm trầm mặc không nói gì, hắn có một khối yêu cốt Kỳ Lân thì ok không sai, nhưng còn huyết thì sao? Thật không hiểu chính mình là chiếm được huyết Kỳ Lân từ bao giờ. Ngươi thực sự là Kỳ Lân sao? Phương Lâm mở miệng hỏi lại. Ta chỉ lưu lại ý niệm trong khối cốt thôi, nói chính xác thì Kỳ Lân chân chính đã chết, thanh âm kia trả lời. Vương Lâm trầm mặc, Kỳ Lân xác thực đã tiêu vong lâu rồi, ở thời đại này thì đã không còn sự tồn tại Kỳ Lân Kỳ Liếc gì nữa. Thân thể của người đang phát sinh chuyển hóa, mà chỗ này ta cũng có một môn cổ pháp muốn cho người học, thanh âm kia lại nói tiếp. Tại sao vậy? Đây là võ học Kỳ Lân, người đã có cốt Kỳ Lân thì sớm muộn gì cũng phải học môn võ học này. Ý niệm bên trong yêu cốt Kỳ Lân nói. Phương Lâm nghe vậy đang định nói chuyện, bỗng nhiên có cảm giác trời đất quay cuồng, rồi ý thức bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, Phương Lâm tựa hồ thấy một con Kỳ Lân xuất hiện ngay trước mặt. Đây là một con Kỳ Lân chân chính chứ không phải là huyễn ảnh, mà là tồn tại chân thực nhưng lại không chạm tới được, tựa như dấu ấn đến từ thời thái cổ đã khắc vào trong yêu cốt Kỳ Lân này. Giờ khắc này mới được Phương Lâm phát hiện ra. Con Kỳ Lân này đang không ngừng triển khai võ học, uy lực kinh người, bộ dáng hùng dũng đến thiên hồn địa ám. Trong lúc Kỳ Lân triển khai cổ võ, Phương Lâm nhìn kỹ, dường như có cùng huyết thống thì dễ dàng tiếp thu hơn, nên nó hoàn toàn khắc sâu vào trong đầu hắn. Sinh cơ không ngừng tràn ra, tâm mạch hắn dần được chữa trị, mà trong quá trình này thì Phương Lâm một mực ngủ say cũng dần dần có một tia khí tức, thế nhưng trái tim là vẫn không đập. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược hộ pháp ở bên thân thể Phương Lâm. Mới đầu ở trong lòng hai người còn có chút mâu thuẫn, dù sao Phương Lâm là cầm tù các nàng lâu như vậy, trong lòng tự nhiên phải sinh ra oán hận. Có thể là trong mấy ngày qua, trong lòng hai cô đã không còn một tia bài xích nào, ngược lại cảm thấy may mắn, bởi vì tu luyện ở bên người Phương Lâm ít nhiều cũng hấp thu được những tia khí tức của thánh dược tràn ra từ trên cơ thể hắn. Mặc dù chỉ là rất ít, trên cơ bản thì đều bị Phương Lâm cùng Kỳ Lân yêu cốt hấp thu, nhưng dược lực của thánh dược to lớn như vậy, tóm lại vẫn có một ít là phát tiết ra ngoài. Mà với một chút xíu khí tức của thánh dược tỏa ra, liền tiện nghi cho Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược. Đối với các nàng mà nói, cho dù chỉ là một chút khí tức của thánh dược cũng coi là một lần cơ duyên không nhỏ. Khi hai nàng hấp thu khí tức thánh dược tiến hành luyện hóa, cũng khiến cho thực lực của bản thân tăng tiến không ít. Sau 10 ngày hộ pháp cho Phương Lâm, hai người đều đột phá cảnh giới một lần. Cái này khiến cho hai nàng vô cùng cao hứng, trong lòng cũng không còn bài xích, thậm chí còn hy vọng thời gian hộ pháp có thể kéo dài lâu chút nữa. Chủ yếu là để cho các nàng tiếp tục hấp thu càng nhiều khí tức của thánh dược. Về phần Lão U Quy thì giống như một tảng đá lớn, một mực cứ ngủ gật cách đó không xa. Cứ tầm vài ngày nó lại mở to mắt nhìn tình huống của Phương Lâm một chút. Tình huống của Phương Lâm đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Tâm mạch được chữa trị đã đến thời khắc mấu chốt, thậm chí là chỉ cần thêm một chút thời gian thì liền có thể nối liền, cho đến lúc đó mới có thể xem như chân chính thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Kỳ Lân yêu cốt một mực phát sáng, không giống cái loại tử khí bắn ra quang mang âm u lúc trước, mà chính là ẩn ẩn chứa một chút kim quang tràn ra. Đạt được Kỳ Lân tinh huyết lại có thêm hai gốc thánh dược, Kỳ Lân yêu cốt mới khôi phục thêm một bước, có thêm lực lượng khổng lồ. Thân thể Phương Lâm lại lần nữa thuế biến đạt tới độ cao mới. So với thân thể chí cường lúc trước, thân thể Phương Lâm hiện tại có thể nói là cực kỳ khủng bố, có thể sánh ngang với cường giả linh mạch rồi. Hơn nữa loại năng lực cường đại này vốn còn đang tiếp tục, bởi vì lực lượng của thánh dược đang lắng động trong cơ thể Phương Lâm, lại thêm vào Kỳ Lân yêu cốt đang không ngừng phụ dưỡng, thân thể Phương Lâm thuế biến sẽ kéo dài thật lâu, đến lúc đó đạt đến trình độ nào thì không người nào có thể đoán trước được. Về phần cảnh giới của bản thân Phương Lâm, mặc dù không có cật lực tu luyện nhưng cũng là trong lúc ngủ say đột phá, yên lặng không tiếng động, đã tới thiên nguyên tam trọng. Trước đó Phương Lâm hấp thu thất linh bất diệt hoa cũng là một gốc thánh dược hiếm có khó kiếm, khiến cho Phương Lâm từ địa nguyên cửu trọng thuận lợi bước vào địa nguyên thập trọng, sau đó đột phá lên thiên nguyên luôn. Thiên nguyên nhất trọng hoàn thành trong một lần đại thế biến, bây giờ có hai gốc thánh dược tại thân, cảnh giới của Phương Lâm mà không đột phá mới thực sự là gặp quỷ. Ở trong lúc phà hoảng hốt, Phương Lâm nhìn thấy Kỳ Lân không ngừng thi triển võ học, ở trong óc khắc sâu lạc ấn tựa như là bộ võ học này bẩm sinh hắn đã mang theo. Người nhớ kỹ rồi, tiếng của Kỳ Lân vang lên, Phương Lâm gật gù đáp, nhớ kỹ. Nói xong chỉ thấy bốn thân ảnh Kỳ Lân biến mất, là vô tung ảnh, chỉ còn dư lại có một mình Phương Lâm. Ngay sau đó Phương Lâm bắt đầu diễn luyện võ học Kỳ Lân, từng lần thi triển ra. Lúc đầu Phương Lâm triển khai bộ võ học Kỳ Lân này có chút khúc mắc trúc chắc, nhưng dần dần hắn tự hồ cảm thấy có phương pháp nên càng luyện càng thuận buồm xuôi gió. Ở bên trong sự diễn luyện không ngừng như vậy, Phương Lâm tự hồ hóa thân thành một đầu Kỳ Lân thái cổ chân chính. Trong lúc di động, từng lượt kỳ lân oai tràn ngập ra ngoài. Đây mới thực sự là võ học kỳ lân, lại bị một võ giả nhân tộc học được. Điều này đúng là trước kia là việc vô cùng hiếm thấy. Cho dù là niên đại kiếp trước của Phương Lâm, thì võ giả nhân tộc cũng rất ít người có thể học được võ học của yêu thú, trừ phi là có cơ duyên ngập trời, được võ học yêu thú truyền thừa, hơn nữa chính là giống như Phương Lâm vậy, được yêu cốt truyền thừa yêu vương. Mặc dù là nắm giữ yêu cốt luyện hóa yêu huyết cũng không nhất định có thể học được võ học của yêu thú, điều này phải chân chính xem ở ăn ở vận khí. Nếu vận khí tốt, bên trong yêu cốt và yêu huyết ẩn chứa võ học của yêu thú, nhưng nếu vận khí mà không lọt vào trong tộc người, nếu không có thì cho dù đem tiềm lực yêu cốt khai thác đến tận cùng cũng không cách nào học được võ học của yêu thú. Nếu như để cho người ta biết Phương Lâm bên trong một khối yêu cốt học được võ học kỳ lân, phòng trường những bá chủ võ đạo kia đều không thể ngồi yên được. Khoảng cách giữa Hung Sơn bách thú bạo động đã qua đi 4 tháng, Huyền Quốc vẫn chưa có chân chính bình tĩnh lại. Đầu tiên là Chu Dịch Thủy lộ diện ở sâu trong hành trình Hung Sơn bách thú kết thúc, là lần thứ nhất hắn chân chính lộ diện. Tuy rằng trong thời gian này Chu Dịch Thủy cùng với Hoàng Thất đều chịu đủ những lời gièm pha, nhưng thời gian khi Chu Dịch Thủy hiện thân vẫn là thái độ cực kỳ hung hăng châu chó. Đối với những tranh luận kia, Chu Dịch Thủy hoàn toàn không thèm để ý tới, hắn trực tiếp đi Ngũ Hành Giáo muốn chiến một trận với Vương Nhị Đản. Tin tức này vừa ra lập tức đã náo động toàn bộ Huyền Quốc, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cũng có người suy đoán ra dụng ý mà Chu Dịch Thủy làm như vậy. Ngũ Hành Giáo vốn là không muốn để ý tới, có điều chính Vương Nhị Đản cố ý muốn cùng Chu Dịch Thủy chiến một trận. Ngũ Hành Giáo lúc nào cũng có thể đồng ý. Một trận chiến này đánh cho vô cùng kịch liệt, hơn nữa còn là có thể nói quyết đấu mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Huyền Quốc, làm rất nhiều lão tiền bối phải than thở. Nhưng kết quả cuối cùng là Chu Dịch Thủy thắng. Đáng tiếc là thần thoại bất bại Ngôn Đồng hôm nay đã xem nhẹ rồi. Chu Dịch Thủy quá mạnh mẽ, cuối cùng vẫn vượt qua bất bại Ngôn Đồng. Đại nhất nhân thế hệ trẻ Huyền Quốc đã không cần bàn cãi. Không đúng, các người đã quên Chu Dịch Thủy bị Phương Lâm đánh cho thổ huyết đó sao? Phương Lâm đã chết rồi, không cần nhắc lại. Nếu Phương Lâm kia còn sống sót thì đệ nhất nhân thế hệ trẻ Huyền Quốc là ai còn rất khó nói. Bất luận ra sao, Chu Dịch Thủy hiện tại đã là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Huyền Quốc, những người chết rồi không có giá trị so sánh. Sau khi Chu Dịch Thủy và Mai Ánh Quốc xôn xao tại sự khiêu chiến này, Chu Dịch Thủy lại muốn làm gì đây? Đem những cao thủ trẻ tuổi của Huyền Quốc đều muốn chiến một lần sao? Sự thực thì đúng là như vậy, Chu Dịch Thủy chính là mang theo mục đích như thế, hắn muốn đánh bại hết các cao thủ trẻ tuổi của Huyền Quốc, chân chính đạt tới đệ nhất nhân trong Huyền Quốc những người trẻ tuổi. Mà anh Tuyết cũng nghênh chiến, hai người quyết đấu mấy trăm hiệp, thủ đoạn đều lôi ra hết nhưng hầu như dễ dàng bị Chu Dịch Thủy đánh bại, tạo ra một hồi dư chấn trong cao thủ trẻ của Huyền Quốc, chỉ còn dư lại một người là Độc Cô Nhược Hư. Ngay ở lúc tất cả mọi người chua rằng là Chu Dịch Thủy muốn đi nghênh chiến Độc Cô Nhược Hư, thì Hoàng Thất cùng Độc Cô Nhược Hư lại xuất ra một bàn tay nữa.